Lớp học kinh dị, chương 39, nhóm thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và buổi chiều hôm ấy, đúng như dự đoán, lớp 126 không đi chung mà chia thành 3 phe riêng biệt, lớp 8 bám theo phe 1 đang đi đến khu cảm giác mạnh khi thấy xung quanh không có ai tụi nó. 30 người đến bắt cóc tụi kia, 9 người, đến lúc rồi, bắt cóc tụi nó đi chống cự thì trói nó lại, quăng nó lên xe còn manh động thì dí súng vào đầu nó. Hàn hô to, sau đó là một đoàn người chạy rầm rậm đến chỗ phe 1 của lớp 6. Tụi nó bị tấn công bất ngờ nên không phản xạ lại được gì, rồi bị bịt thuốc mê cho lên xe và chạy đi đến chỗ một căn nhà hoang khá xa nơi tụi nó đi hội trại. Bước 1 thành công, tại căn nhà hoang, có cần dội nước không? Thôi để nó tự tình, nó tỉnh rồi kia, cũng phải tại tụi mày ồn quá mà, tụi tao nói có mấy câu à nha, dẹp loạn tính sổ tụi nó cái đã. Đeo mặt nạ vào, tiếng bàn tán xôn xao cãi nhau chí chóe của lớp 8 làm phe 1 của lớp 6 thức giấc. Đây là đâu? Một đứa mơ màng hỏi. Nhìn cũng biết đây là nhà hoang. Ani, mấy người muốn gì? Đứa khác sợ hãi la lên. Tụi mày ngu quá dạ. Bắt cóc thì người ta thường làm gì? Ban, tống tiền, bán qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia, hoặc là tổ chức mại dâm bla. Bla, một đứa khác, đúng chính xác mà mấy cái đó lạc hậu rồi, giờ tụi này chơi trò khác. Ken, muốn gì? Một đứa khác lại la lên. Trong nhóm bọn này, có một đứa có thú vui chính là nhìn thấy người chết. Hay là, Bin nói giọng ngập ngừng tỏ ra nguy hiểm liếc nhìn đám lớp 6. Này, đừng có mà đùa kiểu đó. Tưởng tụi tao sợ hả? TVL6, bịt mắt nó lại đi. Hàn ra lệnh, rồi tụi nó bịt mắt lớp 6 lại. Tụi mày muốn gì? TVL6 cứ thế mà la o hét gầm lên. Lần này tôi cho mấy người xem cận cảnh he he. Hàn cười đều sau đó lấy ra một cây kéo phẫu thuật. Hàn ra lệnh bảo kéo 9 đứa lớp 6 nằm gần nhau rồi hắn từ từ bước đến chỗ đứa đầu tiên. Giờ cây kéo lên cao và đâm xoạc xuống bụng vào con đầu tiên, nhỏ đó la hét đau đớn, 8 đứa còn lại thì run sợ xin tha mạng. Chưa hết lại dùng cây kéo ấy mà cắt da cắt thịt nhỏ đó ra, moi hết nội tạng và bỏ vào một cái xô. Lần này thì lấy kéo cắt dây bịt miệng nhỏ đó ra, đâm vào họng nhỏ, đâm sâu, khoét sâu cho đến khi xuyên đến đầu bên kia thì ngưng lại, rút ra, máu bắn tung tóe, vương lên sàn, lên mặt Hàn, Hàn há miệng cười và nuốt những giọt máu đang bắn lên, liếm môi rồi lấy bàn tay còn lại mở mồm nhỏ đó ra, lấy kéo cắt avidam của nhỏ, rồi đâm liên tục vào cổ họng nhỏ, vậy là xong một đứa. 8 đứa còn lại hồn vía bay tứ tung vì lo sợ rồi. Ặc vậy mà nãy mạnh miệng lắm. Ani than vãn, nó ngất rồi thì làm sao vui được si. Lucy buồn bã, tạt nước đi, Ken cầm xô nước hất vào những đứa còn lại. Linh nghiệm dễ sợ tụi nó tỉnh dậy thật luôn, mở bịt mắt đứa thứ hai. Hàn ra hiểu, một đứa tới cắt dây bịt mặt của nó rồi nhét nùi rẻ vào miệng nó để khỏi hết. Hàn lấy cưa rồi cưa tay và chân nó, mặc nó đau đến chảy nước mắt, nùi rẻ nó ướt đẫm nước dãi, rồi Hàn cưa đôi người nó dãy liên hồi nhưng vẫn chưa chết. Hàn treo thân người trên nó lên cao rồi lấy gậy sắt đóng đầu đinh đập nó như bao cát. Rồi nó chết với thân hình không toàn vẹn, những miếng thịt loang lổ rớt xuống đất. 7 đứa còn lại không nghe tiếng hét nên cũng an tâm một phần nhưng nghe tiếng máu nhỏ xuống tong tong, tiếng đập và tiếng ươm nên chúng nó biết đã bịt miệng đứa vừa nãy lại. Lần này 3 đứa một lần đi cột 3 đứa tiếp theo lại. Hàn nói, 3 bạn trẻ tiếp theo được tụi nó cột lại với nhau mỗi đứa hướng về một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụp đầu tụi nó lại bằng bao vải hay túi đi. Ani, chi vậy, cả lớp, tí thì biết, Ani cười, rồi 3 tên đó bị bịt đầu lại, Ani moi đâu ra một cây gậy sắt dài, cầm vừa tay. Nhỏ ấn đầu một đứa xuống, nó cứ dãy liên tục nên khó làm việc, Ani bèn đánh cả 3 tụi nó đến khi nó mệt lả không còn động đậy nữa nhưng chưa ngất. Ani cười nửa miệng đưa cho Ban và Lucy mỗi đứa một cái gậy y chang nhỏ, cả 3 vung gậy sắt lên phang mạnh vào đầu cả 3 đứa đang bị trói, vì Ban lực yếu nên tên đó chỉ gãy cổ rồi chết, 2 tên còn lại đầu bay khỏi cổ lăn lóc trên sàn. Một cái đầu bay tới một chỗ của 4 đứa còn lại, nó lấy tay sờ cái đầu, sờ đi sờ lại thấy cái gì sờn sờn rồi cái gì nhô cao, cái gì mỏng và mềm và cái gì cứng cứng ở trong vật mỏng mềm ấy, lập tức tên đó nhận ra là cái đầu nó hét lên, làm ướt hết cả quần. Yêu, tên này mất vệ sinh quá. Một đứa lớp 8 thấy vậy bịt mũi lại. Còn 4 đứa, đem cái thùng kia lại đây. Bin ngoác, lập tức cái thùng ấy được đưa tới. Bin đổ đầy thùng bằng máu của 5 đứa kia rồi lẩm bẩm. Thùng khá to, chiều ngang 2m, chiều dài 2m4, đủ cho 4 đứa. Nhưng thế thì chật chội lắm, 2 đứa thôi. Rồi Bin búng tay một cái rồi ra lệnh khiêng 2 đứa kia lại ném vào thùng đó. Hai đứa đó được khiêng như khiêng bao cát, tụi nó cứ vùng vẫy la hét kêu cứu rồi tha mạng, nhưng ở đây là giữa rừng còn thêm kết giới chống người của Han. Ùm, tiếng hai tên kia bị ném vào thùng, đã bị trói tay chân rồi còn cố đạp nước ngoi lên mà hai tên này bơi giỏi khiếp, đạp mãi không biết mệt. Ken tức quá lấy tay ấn đầu hai tên đó xuống làm tụi nó uống no máu. Ken thả tay ra lôi hai tên đó lên, một tên cố la lên, ạc tanh, tanh quá, hà hà, cho tụi nó lấy hơi một tí rồi Ken lại nhấn xuống. Lấy đá, Ken hô, tụi nó mang một thùng đá vào, Ken đổ đá vào làm một tí máu trào ra, bây giờ tụi nó vừa chịu lạnh vừa chịu mục lại thêm mùi tanh của máu. Cuối cùng không chịu được một thằng đã buông xuôi trước còn lại một thằng, Ken mất kiên nhẫn cột đá bự vào người nó làm nó chìm sâu xuống và không thể ngoi lên, và nó chết. Còn hai đứa chết chung luôn đi cho có bạn bè. Một đứa lớp 8 nói, còn hai đứa thôi sao? Một đứa lớp 6 nói giọng run run, bình tĩnh đi mày, nó chỉ hù thôi sao giết người được. Đứa còn lại an ủi, lớp 8 đứng ở ngoài nhịn cười không phát ra thành tiếng. Tụi nó đổ hết máu và đá ở thùng vừa nãy ra rồi đổ một lượng máu mới vào, máu này thừa từ tụi vừa nãy và ba đứa lớp 6 trước. Tụi nó lót củi ở dưới rồi đốt lửa lên cho nóng thùng, tụi nó cột đá vào lưng của hai đứa còn lại rồi quăng vào thùng máu nóng. A hát, ấm quá, một đứa thở nhẹ, lớp 8 ở ngoài mà cười sặc sủa. Nhiệt độ tăng, máu dâng lên, cục đá sau lưng làm hai đứa kia chìm xuống làm tụi nó cứ dãy đạp để ngoi lên nhưng không thể. Rồi từ từ máu dần sôi và đông cục lại, hai đứa ở bên trong đã chết vì nóng và bị đóng ở trong cục máu huyết vừa chín. Han lấy gậy chọc chọc đống huyết và tách hai đứa kia ra nhưng chúng vẫn bị đông trong huyết. Han lấy cây gậy ấy đâm một nhát vào người đứa thứ nhất và chém đứt người đứa thứ hai. Đã xử xong, tụi nó dọn dẹp xác người rồi quét máu lại, khổ nỗi máu đông rồi nên khó mà trà, bực mình tụi nó vứt đó không làm nữa chỉ đổ axit và một ít thuốc tẩy lên vũng máu làm nó chóc ra rồi cả đám kéo nhau về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua giữa rừng, Han dừng lại leo lên một cây cổ thụ to, Han đứng ở một cành cây rất bự tách lớp vỏ ra là một cái hang cực kỳ lớn, Han vứt đống xác vào đó rồi đóng lớp vỏ lại và lùa đám kia về. Kiếm đâu ra chỗ giấu xác hay vậy? Ban hỏi, học hỏi ấy với Sabo trong One Piece đấy. Ken cười nhìn Han, chiêu hay phải học, Han chua mỏ, cả đám cùng cười lên và thẳng tiến về phía khách sạn. Cách chương.